Đan Võ Thần Tôn, chương 929, Cấm Địa, Góc Chuyện Audio.com, Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền tầng thứ 2, Chấn Tà Ma, nhưng, một quyền này giống như là có chút sai lầm, tại Dịch Thành Thiên bên cạnh sát qua, cái này cũng có thể đánh lại. Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói, thật là một cái phế vật, vậy mà hù đến bộ dáng này. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Chỉ gặp, cái kia màu xanh quyền ảnh, hung hăng nện trên mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to, đá vụn bay tán loạn, lập tức, cát bụi nổi lên bốn phía, bao phủ bốn phía, Dịch Thành Thiên nhíu mày, vung ra một đạo thần cương, thổi tan bụi đất, đợi cho bụi trần tán đi, đã qua mấy chục giây, cái kia danh con người đâu, Dịch Thành Thiên sửng sốt một chút. Ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Diệp Tinh Hà bóng dáng. Trước mắt hắn, đã là rỗng tuếch, mà lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã thôi động Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ. Hướng nơi xa gào thét mà đi, nguyên lai, mới vừa hắn liền biết, không phải là đối thủ của Dịch Thành Thiên, lúc này mới sử dụng ra một chiêu mê hoặc chi thuật. Mượn cơ hội rút lui, Dịch Thành Thiên nhíu mày, dõi mắt trông về phía xa. Tại màn đêm chỗ sâu, hắn thấy một vệt lưu quang, đang ở hướng sau núi bỏ chạy, này khí tức là, Dịch Thành Thiên sắc mặt đột biến, trong mắt mơ hồ có một tia dữ tợn, Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, Bạch Thừa Càn lão già kia, lại đem này tuyệt thế võ kỹ giao cho tiểu xúc sinh này. Sắc mặt hắn càng phát phẫn nộ, trên thân sát khí bốc lên, ánh mắt lấp lánh ở giữa, giống như là nhớ tới cái gì chuyện cũ. Năm đó, lão già kia thà rằng đánh chết ta, cũng không chịu lộ ra một câu. Bây giờ, hắn vậy mà tùy tiện liền đem này võ kỹ giao cho một cái phế vật. Đáng chết, lão già kia cùng tiểu xúc sinh này, đều đáng chết. Dịch Thành Thiên lửa giận thao thiên, đạp chân xuống, hóa thành đen kịt lưu quang, hướng Diệp Tinh Hà đuổi theo. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân hình hóa long, cực tốc hướng sau núi mà đi. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, ta tại hậu sơn rời đi, này lão tặc ứng là nghĩ không ra, có thể là, hắn suy nghĩ chưa rơi, sau lưng vang lên một tiếng gầm thét, tiểu xúc sinh, chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, một đạo màu đen lưu quang, đuổi sát theo, chính là Dịch Thành Thiên, trong mắt của hắn đều là lửa giận. Chém ra một đao, ánh đao màu đen, chém vụt tới, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân liền đạp, chuyển động thân hình, nhưng, mấy chục đạo ánh đao, như thiên hà chảy ngược, bao phủ xuống, đường đi đều bị phong, chỉ có thể trước đến hậu sơn, Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, quay đầu hướng sau núi mà đi, cái kia màu xanh long ảnh, gầm thét hướng về phía trước, thân hình càng nhanh ba phần. Có thể, vẫn như cũ là không bằng Dịch Thành Thiên nhanh, thử, một đạo ánh đao, phá không tới, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lưng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Tinh Hà như là cỗ sao băng, ầm ầm rơi xuống, phanh, một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, mấy viên cổ thụ đánh gãy, kinh chim bay tán loạn, Diệp Tinh Hà giãy giụa lấy đứng lên. Ánh mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía, nơi đây, chính là hậu sơn rừng núi. Cổ thụ xanh ngát, phía trước là một tòa sườn đồi. Trên vách đá dựng đứng, có một cái cao 10 mét lỗ lớn. Sâu không thấy đáy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Thân hình lóe lên, đi vào hang núi trước đó. Chỉ gặp, cái kia trên sơn động, có khắc một hàng chữ lớn. Thánh rất cấm địa, kẻ tự tiện đi vào. Chết! Không quản được nhiều như vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, lách mình vào sơn động, tại hắn tiến vào trong nháy mắt, trong ngực thánh rất lạnh, bỗng nhiên hào quang mãnh liệt, ầm ầm, trong sơn động bỗng nhiên tuôn ra một đạo tử quang, chiếu sáng bốn phía, trên đỉnh núi, cự thạch lăn xuống, rung động ầm ầm, cả ngọn núi, đều đang run rẩy, chuyện gì xảy ra, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Hắn thấy, cái kia chỗ động khẩu dâng lên một đạo hào quang màu tím. Phong bế đường về, lúc này, Hang núi bên ngoài, một đạo màu đen huyền quang hạ xuống. Dịch Thành Thiên khoan thai tới chậm. Tiểu súc sinh này, trốn được vẫn rất nhanh. Hắn thấy cái kia trận pháp hào quang. Chào mày, gầm thét một tiếng. Hắn vậy mà khởi động hậu sơn cấm chế. Dịch Thành Thiên tức giận đến cực điểm. Liên chạm vài đao, oanh, oanh, oanh, ánh đao màu đen chạm kích tại cấm chế bên trên. Kích thích một mảnh hào quang dập dờn. Cái kia cấm chế, lại là không hư hao chút nào. Nơi đây, chính là Thánh Man giáo cấm địa. Làm Thánh Man giáo sơ thay mặt giáo chủ thiết lập. Không phải nắm giữ thánh rất lệnh người. Vô pháp vào bên trong. Cho dù là Dịch Thành Thiên, cũng không phá nổi. Tiểu súc sinh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết. Dịch Thành Thiên trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, đúng là ngồi xếp bằng. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có thể tránh đến khi nào. Hắn bộ dáng kia, thế tất yếu chết chờ Diệp Tinh Hà trở về. Cùng lúc đó, trong sơn động, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, đây là một đầu ước cao 10 mét hang núi. Trong đó nhu hòa ánh sáng tím, chiếu sáng bốn phía, hắn theo đường hành lang, tiến lên nếu có trên dưới 100 bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một gian rộng lớn thạch thất, trung ương là một tòa bệ đá, trên đó đang đứng một khối thạch bài vị. Trên viết, Thánh Man giáo tổ sư cổ thương tử chi linh vị. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi hai bước, thạch thất bỗng nhiên ầm ầm một tiếng. Đột nhiên chấn động, cái kia bài vị phía trên, hào quang mãnh liệt, bóng mờ xoay quanh, rất đầy thạch thất, ví như ngôi sao đầy trời. Quang ảnh kia bên trong, có một vị lão giả áo bào trắng, ngạo nghễ mà đứng, lập tức, một cỗ cổ sơ, tăng thương, khí tức mạnh mẽ, mờ mịt mà lên, đây là, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, thấp giọng nỉ non, linh thức ảnh lưu niệm, linh thức ảnh lưu niệm. Là linh hồ cảnh võ giả trước khi vẫn lạc, lưu lại ý niệm phương thức, nếu không phải mạnh mẽ linh hồ cảnh võ giả, vô pháp thi triển, ông lão mặc áo trắng kia hư ảnh chậm rãi mở miệng. Hùng hậu tăng thương chi âm vang lên, ta chính là Thánh Man giáo người sáng lập, cổ thương tử, vì hậu nhân có lưu hai bộ tuyệt thế công pháp, cầm thánh rất lệnh người, có thể tham dự khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, tức là người có duyên. Có thể đạt được ta chi truyền thừa. Dứt lời, cái kia cổ thương tử hư ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hậu sinh, ngươi có không thánh rất lệnh. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới, còn có chuyện tốt bực này. Ta không chỉ xông vào này ta giáo thánh địa, còn có cơ hội thu hoạch được tuyệt thế công pháp. Lần này, ta không chỉ muốn diệt các ngươi giáo phái, còn muốn thu hoạch được các ngươi chí tôn nhận truyền. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, gật đầu cười nói, đương nhiên là có. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, xuất ra thánh rất lệnh. Cổ thương tử đưa tay khẽ hấp, lấy ra thánh rất lệnh, trầm giọng nói, tốt, hậu bối, tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà liền cảm giác, trong đầu oanh một tiếng. Xung quanh bỗng nhiên khói mù tràn ngập, phong cảnh đại biến, trước mắt là một mảnh màu vàng kim, như yên như ảo gợn sóng, tại bốn phía dập dờn. Nơi này hẳn là, cổ thương tử còn sót lại một cái khác tầng cấm chế. Trong cấm chế lại có cấm chế, nếu không phải trận pháp đại năng giả, khó mà làm đến. Diệp Tinh Hà có chút rung động, thầm nghĩ, này cổ thương tử khi còn sống thực lực phi phàm. Hẳn là chúa tể một phương, suy tư ở giữa, cái kia kim quang chập trùng, có chỗ biến ảo, Diệp Tinh Hà trước người, ngưng tụ ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, mấy viên thảo dược tại trong mây mù trồi lên, cách chương.